Tuyệt thế dược thần, chương 1230, không gian thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Gia Cát Thanh Huyền nhìn thấy cái này phiến hoang dã thời điểm, khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới cái này phiến đất khô cằn, càng có thừa ôn, thổ địa đều bị đốt thành cháy đen chi sắc, có thể làm được một bước này người, cũng không nhiều. Bởi như vậy, thì càng thêm ngồi thực bọn hắn trước khi suy đoán. Cái kia xung phong nhận việc lên núi, rất có thể tựu là Diệp Viễn. Nghĩ đến đây cái, Gia Cát Thanh Huyền cùng ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Diệp Viễn nguyên hỏa là Tịnh Đàn Thánh Hỏa, hơn nữa đã sinh ra đời nguyên linh, uy lực không phải chuyện đùa. Tại đây, sợ sẽ là hắn làm ra đến đó a. Hàn lão đầu thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Huyền, nói ra. Bổn tọa tự nhiên biết rõ, không cần dùng ngươi lắm miệng. Chờ bổn tọa đuổi theo hắn, sẽ làm cho hắn bầm thây vạn đoạn. Gia Cát Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, bất thiện nhìn thoáng qua Hàn lão đầu. Hàn lão đầu nhếch miệng mỉm cười, đối với Gia Cát Thanh Huyền thái độ lơ đễnh, lại nói. Cái này phiến địa vực tự thành một phiến không gian, chỉ sợ là thần đạo cường giả dùng đại thần thông mờ mà ra. Tại đây, chỉ sợ có không ít thứ tốt. Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt trầm xuống, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Viễn theo hắn mí mắt dưới đáy tiến vào đến. Hiện tại đã là khắp nơi chiếm được tiên cơ. Hừ, thái cổ thần đạo tông môn, cũng không phải là hắn muốn thế nào được cái đó. Hắn cho rằng trước tiến đến có thể chiếm được tiên cơ ấy ư, không muốn đến lúc đó, chết, cũng không biết chết như thế nào. Gia Cát Thanh Huyền nói, ân, người biết cái này tông môn. Hàn lão đầu hiếu kỳ nói, thái cổ luyện hồn tông, chính là cùng thiên nhất tông một cái thời đại cường đại tông môn. Nghe nói tông chủ của bọn hắn cũng là bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tài, một thân tà đạo công pháp tu luyện đến cực hạn, chính là khuy thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ tiếc, hắn đụng phải tuyệt thiên, thánh thành là hôm nay truyền thừa xưa nhất thế lực rồi, nhìn thấy luyện hồn tông danh tự, rất nhanh cũng nhớ tới lai lịch. Chỉ là tông môn ghi lại bên trên, cái này tông môn đã bị tuyệt thiên tiêu diệt, không nghĩ tới lại vẫn có di tích xuất hiện tại thần vẫn sơn mạch. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, cái này tông môn không dễ chọc. Như thế nói đến, Diệp Viễn đi vào thật đúng là chưa hẳn lấy được tốt. Một cái sơ sẩy, hắn nói không chừng thực sẽ đem mình góp đi vào. Tạp Nặc đại nhân nói, Diệp Viễn tiến vào thần vẫn sơn mạch, thiên cơ bị che đậy. Giết hắn, nơi này là chỗ tốt nhất, hay hoặc là, hắn bị chính mình đùa chơi chết, cũng nói không chừng. Hàn lão đầu hai mắt tỏa sáng nói đến đây. Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt rốt cục hòa hoãn vài phần, trên mặt lộ ra vài phần giễu cợt nói. Chúng ta đi vào, hy vọng Diệp Viễn không nên bị đùa chơi chết mới tốt. Hơi sớm trước khi, Diệp Viễn bọn người ở tại quỷ phù dưới sự dẫn dắt, tiến nhập mồ ở trong. Mồ ở trong tự thành không gian, giống như là một cái cự đại đế vương lăng tẩm. Lăng tẩm bên trong thông đạo rất nhiều, cũng có vô số cơ quan. Một cái sơ sẩy. Tự là thân tử đạo tiêu kết cục. Bất quá Diệp Viễn tìm tòi quỷ phù chi nhớ, đối với nơi này đã là như lòng bàn tay. Có hắn dẫn đầu, một đoàn người tất nhiên là thông suốt. Cánh cửa này về sau, tự là không gian thủy tinh chỗ chỗ. Diệp Viễn hỏi, phía trước là một đạo đại môn, dựa theo quỷ phù chi nhớ, đại môn về sau có một khối không gian thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia không gian thủy tinh. Tựu là mảnh không gian này cơ sở chỗ. Điều khiển không gian thủy tinh, Diệp Viễn có thể tùy tâm sử dụng địa khống chế cái ngôi mộ này mộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Khôi không có thức tỉnh. Đúng vậy, chủ nhân, chỉ là cái môn này bên trên có vô cùng lợi hại cấm chế. Chính là Lý Khôi tông chủ năm đó tự mình bố trí xuống, là chuyên môn nhằm vào thần hồn. Là động huyền thần cảnh cường giả lúc này, sợ là cũng khó kháng trụ. Quỷ phù nhắc nhở, luyện hồn tông dùng, hồn, lập tông, yêu thích luyện hóa thần hồn, tại thần hồn một đạo bên trên cũng là cực kỳ lợi hại. Lý Khôi thế nhưng mà luyện hồn tông lúc này trên đường đi được xa nhất chi nhân, tu vi càng là đạt đến khuy thiên thần cảnh đỉnh phong. Thần thủ của hắn bố trí xuông cấm chế, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Dù là đi qua trăm vạn năm, cũng tuyệt không phải một cái đạo huyền cảnh võ giả có thể chống cự. Trên đường đi, mọi người đối với quỷ phù tồn tại, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Dựa theo Diệp Viễn yêu cầu, quỷ phù làm bí pháp, hiện hình mà ra. Quỷ vì hôm nay đã bị Diệp Viễn khống chế, hắn tự nhiên lo lắng khởi Diệp Viễn an nguy đến. Nhằm vào thần hồn cấm chế, Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, lộ ra thập phần khinh thường thần sắc, đúng là trực tiếp thò tay đẩy ra cánh cửa kia. Quỷ phù thấy thế lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói. Chủ nhân coi chừng, đương Diệp Viễn tay đụng phải đại môn thời điểm, một đạo làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh cấm chế chi lực, lập tức xâm nhập Diệp Viễn thức hải. Đại nhân đừng lo, đại nhân, bọn hắn nguyên một đám lên tiếng kinh hô, nhắc nhở Diệp Viễn. Dù sao, Diệp Viễn bây giờ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Không có Diệp Viễn, bọn hắn tất nhiên phải chết ở chỗ này, không có mặt khác khả năng. Nhưng mà, Diệp Viễn tựa như cái không có việc gì người đồng dạng, tay trực tiếp đặt tại môn bên trên. Sau đó, đẩy ra đại môn, tất cả mọi người trong mắt đều trừng đi ra, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Chỉ có Nguyệt Mộng Ly ba người một bộ đương nhiên biểu lộ, bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn đối với thần hồn loại công kích, trên cơ bản miễn dịch. Nếu là cái gì cường đại nguyên lực cấm chế, Diệp Viễn không thể nói trước muốn phí một phen tay chân. Thế nhưng mà nhằm vào thần hồn cấm chế, thật sự quá không có tính khiêu chiến rồi. Quỷ phù cảm thấy, chính mình cái tân chủ nhân, mới thật sự là. Quỷ, chủ nhân thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Quỷ phù cảm thán nói, két, cửa đá bị Diệp Viễn nhẹ nhõm đẩy ra, một bộ như mộng như ảo cảnh sắc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một chỗ hư không, bên trong bày biện ra thất thải chi sắc, xa hoa. Trong hư không gian, một khối màu trắng thủy tinh huyền không mà đứng, tản ra cường chấn động lớn. Thật cường đại không gian chi lực, không nghĩ tới, thần vực lại vẫn có thần kỳ như thế thứ đồ vật. Diệp Viễn nhìn thấy cái này không gian thủy tinh, cũng là tán thưởng không thôi. Từ khi thần đạo tàn lụi, vốn là siêu thoát tại phàm tục lực lượng, cũng dần dần biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, khó kiếm bóng dáng. Cái này không gian thủy tinh, hiển nhiên tựu là một cái trong số đó. Có thể chèo chống mảnh không gian này trăm vạn năm bất diệt, cái này không gian thủy tinh năng lượng có thể nghĩ. Đương nhiên, có thể lợi dụng không gian thủy tinh mở ra mảnh không gian này, Lý Khôi thực lực cũng là không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vẫn sơn mạch ánh sáng gian cực không ổn định, Lý Khôi năm đó lợi dụng không gian thủy tinh, tại tọa độ không gian trong mở chỗ này luyện hồn tông không gian, mới tránh khỏi tuyệt thiên tai mắt. Nhưng là trăm vạn năm về sau, không gian thủy tinh không gian chi lực đã suy yếu rất nhiều, không cách nào nữa độc lập với hư không bên ngoài, mới sẽ xuất hiện tại thần vẫn sơn mạch về sau bên trong. Quỷ phù nói, Diệp Viễn cảm thán nói, xem ra, thần đạo cường giả thủ đoạn, quả nhiên là chúng ta không cách nào tưởng tượng đó a. Cái đó sợ không phải là vì đối phó tạp nặc, thần cảnh hấp dẫn, cũng không phải đời ta có thể ngăn cản. Không gian thủy tinh cách đó không xa, có một đạo tiểu nhân trận pháp. Diệp Viễn nguyên lực thúc giục, đem 9 căn vạn hồn phiên phân 9 cái phương vị đánh nữa đi ra ngoài. Sau đó, hắn chậm rãi đi vào trận pháp chính giữa. Cái này luyện hồn tông không gian hết thảy, đều ở Diệp Viễn trong khống chế. Cách chương.